Chương 171, Sơn Vũ Dục Lai. Nơi dùng rằng từ dưới đất bò dậy, sau đó nâng lên hữu trưởng, nhắm ngay Diệp Trù, chính là một đạo khí công đạn phát ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, khí công đạn trực tiếp ở Diệp Chu trên thân thể nổ tung, nhất thời liền nhấc lên một hồi nổ kịch liệt, toái thạch văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Nhưng dù cho như thế, nơi trên mặt vẫn là không có lộ ra nửa phần sắc mặt vui mừng, hắn rất rõ ràng, lấy Diệp Chu thực lực, điểm ấy công kích căn bản không tính là cái gì. Quả nhiên, làm yên vụ tán đi, lộ ra Diệp Chu thân ảnh lúc, nơi phát hiện trên người của hắn căn bản không có nửa điểm thương thế, thậm chí ngay cả quần áo cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù trong lòng đã sớm có chút dự liệu, nhưng khi đã từng nhìn thấy một màn này thời điểm, nơi vẫn là có điểm không nén được trong lòng chấn động, cái này cái quái gì vậy, làm sao còn đánh hắn, con cảm giác mình lúc này trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Bất quá Diệp Chu có thể sẽ không để ý tâm tình của hắn như thế nào, không có cho đối phương chút nào thời gian chuẩn bị, thân ảnh của hắn lóe lên, trước mắt một cái 16 liền xuất hiện ở nội lục ngay phía trên, trực tiếp chính là một cước lăng không đá về phía nơi đầu. Nơi nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, vội vã nâng lên cánh tay phải, đặt ở huyệt thái dương bên cạnh, nỗ lực ngăn cản Diệp Chu này đạo công kích. Có thể mặc dù là hắn đã làm xong phòng bị, nhưng ở đối mặt Diệp Chu thực lực cường đại thời điểm, vẫn là bị một cước đá bay ra ngoài, hung hăng đánh vào một viên trên đá lớn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ, cái kia đá lớn đúng là ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt trở nên nát bấy, mà nảy thân thể cũng là hoàn toàn bị mai một ở trong đó, không thấy tăm hơi. Không cần phải giả bộ đâu, ra đi, tiếp tục cùng ta đánh. Diệp Chu sắc mặt bình tĩnh, hắn có thể nhận thấy được nảy khí tức, căn bản không có nửa điểm suy nhược, duy nhất khả năng chính là nảy, tựa hồ đang nổi lên cái gì sát chiêu. Suy đoán của hắn quả thực không có sai, chỉ là mấy hơi thở đi qua, cái kia mãn thiên trong sương khói, liền đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo sóng xung kích đống nhiên tự trong đó bắn ra, hung hăng hướng phía Diệp Chu đánh tới. Này đạo sóng xung kích thể tích so với phía trước nhỏ hơn rất nhiều, bên ngoài lực phá hoại tự nhiên cũng là thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Bất quá Diệp Chu gương mặt bên trên cũng là không thấy chút nào vẻ kinh hoàng, chỉ thấy hắn không vội vã nâng tay phải lên, nhắm ngay cái kia đâm đầu vào sóng xung kích, liền phát động một đạo công kích. Ung ung song phương công kích đột nhiên ở giữa không trung chạm vào nhau, nhất thời liền sinh ra một hồi nổ kịch liệt. Một cỗ khí lãng khổng lồ lấy song phương giao phong điểm làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, chỗ đi qua, cây cối các đá lớn tất cả đều bị phá hủy nát bấy. Kinh khủng như vậy uy thế, nếu như đổi thành người bình thường tới, sợ rằng liền kêu tiếng đều không thể phát sinh, sẽ gặp trực tiếp bị phá hủy liền đầu khớp xương không còn sót lại một chút cạn. Nguyên lai là ta vẫn luôn coi khinh ngươi. Nầy thở hừng hộp, chậm rãi từ trong xương khói đi ra, nhìn chằm chằm Diệp Chu, trầm giọng nói rằng. Mặc dù hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cho là mình đã đầy đủ cao cam nghiệm thu, nhưng là mỗi một lần sự thực cũng làm cho hắn cảm giác mình dường như bị hung hăng đánh một cái tát một dạng trên mặt đau rát. Bớt nói nhảm, tiếp tục ra tay đi, phờ gì ra lúc nào cũng có thể đến, chúng ta thời gian còn thừa lại không nhiều lắm. Diệp Chu cũng không có tâm tình cùng nầy ở chỗ này lời nói nhảm, lúc này liền lạnh lùng mở miệng nói. Nầy sắc mặt hơi đổi một chút, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì mình sở tác sở vi trả giá thật lớn. Nếu như nói ngay từ đầu hắn đối với Diệp Chu tâm thái là bình thản, không có hảo cảm, cũng không có ác cảm nói, như vậy khi hắn nghe được phở gì dạ rất có thể là bởi vì Diệp Chu nguyên nhân, mới chịu đi tới nạ mẹt thời điểm, trong lòng của hắn liền đối với Diệp Chu tràn đầy phẫn hận. Sợ rằng không được bao lâu, nạ mẹt hòa bình sẽ gặp lại một đi không trở lại. Đồng thời trong lòng cũng của hắn phải không cấm sinh ra một loại cảm giác vô lực, phở gì dạ cường đại, phóng nhãn vũ trụ, sợ rằng không ai không biết nếu là đối phương thực sự đi tới nạ mẹt. Mặc dù là đã tiến hành rồi kiểu địa ngục huấn luyện hắn, chỉ sợ cũng tuyệt đối không cách nào làm ra hữu hiệu chống lại. Nhưng lập tức liền biết rõ điểm này, muốn hắn trơ mắt nhìn thúc thủ chịu trói, nhưng vẫn là làm không được. Đi chết đi cho ta, chỉ thấy nảy, hét lớn một tiếng, sau đó chợt rất nhanh xong quyền, ngay sau đó bên ngoài thân một đạo bạch sắc liệt diễm đột nhiên lao ra, cháy hừng hực, một mạch bay đến chân trời. Cùng thời khắc đó, thân thể của hắn liền dường như chứa đạn hoàng một dạng chợt bắn ra, chớp mắt một cái liền vọt tới Diệp Chu trước mặt. Không nói hai lời, nâng lên nắm tay, liền hung hăng hướng phía mặt của đối phương khuôn mặt đánh. Không biết mùi vị thấy vậy một màn, Diệp Chu nhịn không được phát sinh cười lạnh một tiếng. Sau đó đúng là không chút nào tránh lui, trực tiếp liền nên đón, cùng nảy giao chiến với nhau. Tốc độ của song phương đều hết sức cực nhanh, nhanh đến khiến người ta dùng mắt thường, căn bản là không có cách thấy rõ ràng bất kỳ người nào động tác, duy nhất có thể đủ để phán đoán cũng chỉ có nắm tay không ngừng đánh đập ở trên nhục thể thanh âm. Lại là một tiếng trầm đục. Ngay sau đó một đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ước chừng bay ra ngoài xa mười mấy mét, lúc này mới hung hăng rơi trên mặt đất, nhấc lên mảng lớn bụi bặm. Thân ảnh ấy không là người khác, chính là nảy. Đứng lên, tiếp tục Diệp Chu không nói nhảm, nhìn Nội Lục, trực tiếp liền lạnh lùng mở miệng nói. Nảy cũng không phải một nhân vật đơn giản, hắn dùng rằng từ dưới đất bò dậy, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền lần thứ hai vọt tới. Đang ở Diệp Chu đối Nội Lục vào 713 đi đặc huấn đồng thời, vũ trụ một tinh cầu khác. Trải qua lần trước chiến đấu, thực lực của ta đã có rõ ràng tốc độ tăng, coi như là đang đối mặt bên trên cái tên kia, nghĩ đến cũng có thể chiến thắng. Vở ghệ tạ ngồi ở một khối trên tảng đá, trong tay thì là nắm một cái nào đó trên người quái vật tháo xuống bắp đùi, lúc này đã bị nướng chín, tản ra trận trận hương vị. Chỉ bất quá hắn lúc này quả thực không có bao nhiêu tâm tư đi hưởng dụng trong tay mỹ thực, hắn tâm tư đã toàn bộ đặt ở Long Châu mặt trên. Chính mình sau khi rời khỏi, Phờ Dị Dạ nhất định sẽ đến địa cầu đi, sợ rằng bây giờ địa cầu đã bị phá hủy. Bất quá thật cũng không quan hệ, xem cái tên kia chắc là người Nà Mẹt, nếu như đi Nà Mẹt lời nói, có thể tìm được Long Châu tung tích cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Vở Ghệ Tạ trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh mang. Mặc dù hắn lúc này thực lực đã đầy đủ cường đại, thế nhưng cái này lại căn bản là không có cách bổ khuyết dã tâm của hắn. Hắn nhớ muốn thu được trường sanh bất tử lực lượng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng Phở Dì Dạ. Việc này không nên chậm trễ hiện tại tiểu gia phát. Vẹn vẹn chỉ là suy tư khoảng khắc, Vở Ghệ Tạ cũng đã làm ra quyết định, hắn hung hăng đem vật cầm trong tay bắp đùi vứt xuống bên cạnh, ngay sau đó, khóa được mình một chút ngồi vũ trụ phi hành khí vị trí, liền hướng lấy nơi đó bay đi 172, chưa cho Nà Mẹt mất mặt.